tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 13, Vũ Đăng Quốc Nam, Góc Truyện Audio.com. Nó đi thật nhanh về nhà. Sao đường nay dài thế, nó đi mãi mà chưa về tới nhà. Vừa về đến nhà nó phi vào phòng đóng cửa lại khiến em nó khó hiểu. Lại gây sự rồi đây mà. Em nó thở dài nhìn về phía cánh cửa kia. Nó nằm lăn đi lăn lại không biết sao tim nó đập nhanh như vậy. Không lẽ mình thích hắn rồi sao? Không sao mình có thể thích một tên khó ưa như hắn chứ. Nhưng sao tim mình lại đập nhanh vậy? Nó tự đặt câu hỏi rồi tự mình trả lời. Nó tức quá mở máy tính lên nick Minh Trang đang sáng, nó inbox luôn cho con bạn thân. Ê con kia mày on không? Chuyện gì? Nó kể hết chuyện hôm nay cho Trang nghe, cuối cùng nó phán một câu. Mày thích hắn thật rồi. Không, không thể, tao ghét hắn mà. Mày chưa nghe càng ghét càng yêu sao? Nó đơ vì câu nói của con bạn. Thôi tao đi có việc tí. Lúc nào nói chuyện với mày tiếp nha. Ừ, lại đi hẹn hò với trai chứ gì. Tao không giống mày đâu. Thôi bye tao đi đây. Trang đi rồi nó chán quá nên lướt bảng tin, chợt nó nhìn thấy nick Vũ Đăng Quốc Nam. Thằng bạn thân học với nó 5 năm cấp 1. Nó nhấn vào nhắn tin cho hắn. Nhớ nhau không? Ai thế? Trần Hoàng Băng Nhiên, học chung với mày 5 năm mà mày không nhớ à, buồn nhỉ? À nhớ rồi, này rảnh lắm sao lại nhắn tin cho tao thế? Không, tao nhìn thấy tên mày nên vào nhắn tin thôi. Nếu mày không thích thì thôi tao không làm phiền nữa. Đâu có, tao cũng đang rảnh. Dạo này mày thế nào rồi? Trường tốt bạn tốt chứ? Mọi thứ đều ổn, chúng nó nói chuyện một lúc lâu với đủ các thể loại. Lúc sau Nam bận nên không nói chuyện nữa. Nó nằm suy nghĩ, ngày trước nó cũng từng thích Nam nhưng giờ với nó Nam chỉ là một đứa bạn thân không hơn không kém. Nó chán quá nằm dài ra giường. Nấu cơm xong em nó gọi nó ra ăn cơm. Nó ăn có một bát rồi trở lại phòng. Hôm nay nó làm sao vậy nhỉ, sao hình ảnh hắn cứ luẩn quẩn trong đầu nó vậy chứ? Nó chết mất, nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết nữa. Vậy là kỳ thi cuối năm cũng đã đến. Thầy xếp giỏi với rốt những đứa giỏi như tụi nó chiêu xuống dưới ngồi học thì ít, nói chuyện thì nhiều. Toàn cười thầy giáo nhìn không biết bao nhiêu lần. Tụi nó còn để chân trong ngăn bàn các kiểu. Mắc nghịch luôn, ngày thì cũng đã đến. Nó mang tâm trạng thoải mái nhất vào phòng thi. Nó làm hết tốc độ của mình, chỉ một nửa thời gian nó đã làm xong. Nó nộp bài rồi đi ra khỏi lớp. Về nhà nó lại mở lép ra nghịch. Lần này Nam nhắn cho nó trước. Làm bài tốt không? Dĩ nhiên là tốt rồi. Tôi là ai chứ? Cậu là Trần Hoàng Bảo Nhiên chứ, cậu nghĩ mình là thánh hay thần tiên? Cậu được lắm, tôi mà gặp cậu. Cậu chết với tôi. Tôi đợi ngày đó. Nó tức nên tắt máy tính luôn, không thèm nói chuyện với hắn ta nữa. Nam phải xin lỗi bao nhiêu ngày nó mới chịu tha thứ cho cậu. Vậy là từ hôm đó ngày nào Nam và nó cũng nhắn tin với nhau. Tâm sự các kiểu, có lẽ Nam là người mà nó thân nhất và kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu là người hiểu nó hơn bất cứ ai, kể cả bố mẹ nó. Ngày biết kết quả thi, thầy bảo lớp trưởng trả bài và đưa thêm cho nó một tệp bài thi nữa. Vậy là hắn và nó đi trả cùng Nahu mấy lần đâm vào nhau, nhưng chỉ có hai đứa nó biết thôi, còn không ai để ý gì cả. Hai anh chị gian quá nha. Nó lật bài và hài lòng với kết quả của mình. Nó về nhà nói cho Nam nghe kết quả. Tôi cũng đoán được bà được điểm cao rồi nên không có gì ngạc nhiên cả. Ông không khen tôi được một câu à? Khen thì bà nói khen thừa, không khen thì bà kêu không khen được một câu là sao? Thôi được rồi, bỏ qua đi. Tụi nó nói sang chuyện khác. Hắn cũng hài lòng về kết quả thi của mình nhưng lần này hắn không quan tâm đến nó nữa. Từ sau chuyện đấy hắn càng lạnh lùng hơn. Cách chương.